Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Càng thô bạo một chút, Imperial Hotel phòng họp, mọi người chính đang mở hội, đại gia tâm tình cũng không tệ, rất nhiều xí nghiệp làm trở lại phục sản, để Nhật Bản kinh tế hoạt động khôi phục không ít, bọn họ nhìn thấy lợi ích. Càng là hiện tại nắm giữ rất nhiều xí nghiệp, liên quan đến Nhật Bản mọi phương diện, hình thành lũng đoạn cục diện. Hát đi liếc mắt nhìn đang ngồi mọi người, nói, tiếp đó, chúng ta muốn trọng điểm triển khai đối với Nhật Bản ngân hàng, tài chính, nghề bảo hiểm vây quét. Ta nhìn một chút số liệu, tiền kỳ thu mua ngân hàng, tài chính, nghề bảo hiểm cũng không nhiều. Có thể nhìn ra Nhật Bản còn ở có ý định giữ gìn tài chính nghiệp độc lập. Đây là không thể làm. Nếu hiện tại phần lớn sản nghiệp quy chúng ta khống chế, ta tin tưởng điều trị những người tài chính công ty cũng không phải quá khó khăn. Ta nói mấy cái trọng điểm phương hướng, xin mời mọi người cùng nhau nỗ lực. Một là sở hữu nhà xưởng xí nghiệp tài chính, bao quát công nhân tiền lương, toàn bộ chuyển đến chúng ta khống chế ngân hàng. Dành thời gian những người ngân hàng tài chính, tiền kỳ hát đi cũng không có đối với những người xí nghiệp tiến hành hạn chế. Rất nhiều ngân hàng tìm quan hệ đem tài chính kéo qua đi. Hát đi chỉ là ở bên cạnh nhìn. Hiện tại sản nghiệp bố cục hoàn thành, là đến rút củi dưới đáy nồi thời điểm. Thực điều trị ngân hàng, cũng không giống tưởng tượng như vậy khó. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài chính cùng thực lực. Hai là để những hàng kia cho công nhân trên bảo hiểm, đây là pháp luật quy định, nhưng những này bảo hiểm, nhất định phải ở chúng ta lập ra công ty bảo hiểm công việc. Thứ ba là tài chính phục vụ toàn bộ, chuyển đến chúng ta khống chế tài chính xí nghiệp bên trong. Người ở chỗ này đều cười cợt, nơi này rất nhiều tài chính cao thủ, tự nhiên biết hát đi dùng ra này mấy chiêu, gặp đối với những người ngân hàng, bảo hiểm. Tài chính sản nghiệp thương tổn lớn bao nhiêu? Tin tưởng bọn hắn sẽ rất nhanh khuất phục. Đây chính là nhiều nhà hợp lực chỗ tốt. Ra tay liền để ngươi không cách nào chống đối. Nguyên bản Toyota ô tô tài chính, tất cả đều gửi ở Hoa Anh Đào ngân hàng. Bao quát xí nghiệp vốn lưu động cùng công nhân tiền lương phân phát. Có thể ngày này Toyota người bỗng nhiên tới cửa, yêu cầu rời đi sở hữu tài chính. Sau này không ở dùng Hoa Anh Đào ngân hàng phục vụ. Hoa Anh Đào ngân hàng là nguyên Mitsui tập đoàn tài chính hạt nhân ngân hàng. Lần này có thể dọa sợ Hoa Anh Đào ngân hàng người phụ trách. Mau mau liên hệ Toyota Kiichiro. Toyota Kiichiro trước cùng Mitsui gia tộc giao hảo. Hai cái gia tộc thậm chí thông qua thông gia phương thức vững chắc. Toyota khi đó người ở bên ngoài xem ra thuộc về Mitsui tập đoàn tài chính. Sau trận chiến Mitsui tập đoàn tài chính bị tách ra, một ít quân công xí nghiệp bị mất, hắn xí nghiệp bị độc lập đi ra. Mitsui gia tộc chỉ bảo lưu lại tài chính sản nghiệp. Trước Nhật Bản kinh tế kẻ bên tan vỡ, tài chính xí nghiệp tháng ngày đều phi thường không dễ chịu. Khoảng thời gian này người Mỹ bút lớn rót tiền vào. Rất nhiều xí nghiệp khởi công, Mitsui tài chính nhìn thấy cơ hội, thông qua quan hệ tìm tới trước lệ thuộc Mitsui tập đoàn tài chính xí nghiệp. Hy vọng bọn họ đem tài chính đặt ở Hoa Anh Đào ngân hàng. Toyota Kiichiro lúc này sẽ đồng ý. Ngoài ra còn có Đông Chi, Nhật Bản Tinh Công, Ishikawa máy móc chở hơn 40 nhà xí nghiệp, lập tức để Hoa Anh Đào ngân hàng được đại món tiền vốn. Hoa Anh Đào ngân hàng lập tức lại thoải mái lên. Hát đi bọn họ chủ yếu thu mua chính là Nhật Bản khá là có quy mô khá là có đại biểu tính xí nghiệp. Còn có rất nhiều không đủ quy mô xí nghiệp. Vẫn như cũ ở đường sinh tử dãy dụa. Những xí nghiệp này tìm tới ngân hàng cho vay. Hy vọng thu được Mitsui nâng đỡ. Có dự trữ. Hoa Anh Đào ngân hàng bắt đầu cho vay. Hơn nữa bởi vì tài chính căng thẳng. Lợi tức so với trước đây cao không ít. Điều này làm cho Hoa Anh Đào ngân hàng lợi nhuận suất tăng lên không ít. Còn có một phần tài chính bị ngân hàng cầm làm ngân sách buôn bán. Tokyo có một nhà nước Mỹ ngân sách công ty, bây giờ ở Nhật Bản mở vui vẻ sung sướng. hứa hẹn lãi suất phi thường cao. Rất nhiều nhân hòa ngân hàng hướng về nhà này ngân sách công ty đầu tiên. Nhưng là ngày hôm nay, Toyota Auto bỗng nhiên muốn rút đi toàn bộ tài chính. Cũng chuẩn bị đem công nhân tiền lương cũng chuyển đi hắn ngân hàng. Hoa Anh Đào ngân hàng người phụ trách mau mau liên hệ Toyota Kiichiro. Toyota quân, xảy ra chuyện gì? Chúng ta hợp tác tốt vô cùng. Tại sao muốn đem sở hữu tài chính toàn bộ rút đi? Hoa Anh Đào ngân hàng người phụ trách hỏi. Toyota Kiichiro giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ. Thật không tiện Mitsui tiên sinh. Đây là hội đồng quản trị mệnh lệnh. Ta không thể không phục từ. Không chỉ là ta. Ta còn nghe nói, e sợ sở hữu Mỹ tư xí nghiệp tài chính, đều muốn chuyển đến bọn họ chỉ định ngân hàng. Xin cẩn thận ứng đối đi. Toyota Kiichiro nói xong cúp điện thoại. Hoa Anh Đào ngân hàng người phụ trách cầm microphone lăng ở nơi đó. Hiện tại Mỹ tư xí nghiệp là ngân hàng dự trữ đầu to. Nếu như bọn họ toàn bộ rút đi tài chính, ngân hàng gặp trở nên trống rỗng. Hơn nữa ngân hàng đại đa số thời điểm là sẽ không tồn quá nhiều tiền. Cần nắm tiền đi sinh tiền. Những này xí nghiệp lớn muốn lấy đi tài chính. Bọn họ căn bản cầm không ra đến. Mitsui phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác được phải có việc không tốt phát sinh. Thậm chí cảm giác đây là một cái âm mưu. Những người chết tiệt Bank of America nhà muốn đối với Nhật Bản ngân hàng tài chính ra tay. Ngay lập tức. Hắn điện thoại trên bàn liên tục vang lên. Đều là phía dưới khách hàng quản lý gọi điện thoại báo cáo. Lại có xí nghiệp khách hàng lớn lại đây. Yêu cầu đề đi tiền dư. Cũng chuyển đi sở hữu tiền lương tài khoản. Mitsui có chút tan vỡ. Hắn suy đoán sự tình xem ra thật sự muốn phát sinh. Thực không ngừng Hoa Anh Đào ngân hàng. Sumitomo Bank, Mitsubishi Bank, Fuji Bank, Khuyên Nghiệp ngân hàng. Ba cùng ngân hàng chờ hơn 10 ngân hàng. Hiện tại đều gặp phải chuyện như vậy. Chen đề. Đây là trần trụi tài chính chiến tranh. Nếu như là trước đây. Nhật Bản ngân hàng khẳng định không sợ đối phương phương pháp này. Ở thế chiến thứ hai trước. Nhật Bản kinh tế quy mô tuy rằng kém xa nước Mỹ. Tuy nhiên có chính mình sức lực. Có thể trải qua thế chiến thứ hai. Nhật Bản thực cũng đào rỗng của cải. Các nhà kho tiền ngân hàng bên trong đều không có bao nhiêu tiền mặt. Chuyện làm ăn gian nan. Đóng cửa ngân hàng không tính toán. Sau đó lại trải qua nước Mỹ trừng phạt. Tách ra tập đoàn tài chính. Trước kia Nhật Bản những người tập đoàn tài chính lớn. Hiện tại chỉ còn dư lại lẻ loi cơ quan tài chính. Liền giống với nguyên bản bọn họ là một cây đại thụ. Phía dưới xí nghiệp chính là chảo địa bộ dễ cùng hấp thụ ánh mặt trời cành cây. Hiện tại bộ rễ cùng cành cây tất cả đều bị chém quang. Chỉ còn dư lại chọc lốc thân cây. Bây giờ nước Mỹ tập đoàn tài chính vung vẩy búa lớn hạ xuống. Bọn họ căn bản không có cái gì chống đỡ năng lực. Làm sao bây giờ? Tìm chính phủ, các ngân hàng một bên đè lên không cho những người xí nghiệp công việc chuyển khoản. Một bên tập hợp lên tìm tới Thủ tướng Yoshida Shigeru. Nói thật. Bọn họ mặc dù muốn cho cũng không nhiều tiền như vậy. Tiền dư đại đa số tất cả đều biến thành cho vay. Trong khoảng thời gian ngắn để bọn họ đi nơi nào tìm nhiều như vậy tiền mặt. Yoshida Shigeru nghe được mấy ngân hàng khóc tố. Lập tức ý thức được đây nhất định là nước Mỹ tập đoàn tài chính cố ý gây ra. Mục đích chính là vì Nhật Bản tài chính hệ thống. Các ngươi bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Yoshida Shigeru hỏi, tiền đều cho vay cho hắn không có bị nước Mỹ tập đoàn tài chính thu mua xí nghiệp. Người biết, những xí nghiệp này nước Mỹ tập đoàn tài chính không có thu mua. Nước Mỹ tập đoàn tài chính nắm bỏ tài chính chống đỡ bọn họ mua xí nghiệp. Còn lại những xí nghiệp này sợ bị đoạt không gian sinh tồn. Vì lẽ đó cầu chúng ta cho vay. Tiền của chúng ta tất cả đều phân tán ở những người xí nghiệp trong tay. Hiện tại căn bản nắm không trở lại. Yoshida thủ tướng, nước Mỹ tập đoàn tài chính cách làm như thế. Chính là muốn khống chế Nhật Bản tài chính. Hiện tại bọn họ đã khống chế Nhật Bản phần lớn xí nghiệp. Nếu như ngay cả ngân hàng cùng tài chính đều bị bọn họ khống chế. cái kia Nhật Bản kinh tế đem hoàn toàn khống chế tại đây chút tập đoàn tài chính trong tay. Lại không quật khởi khả năng. Yoshida Shigeru tự nhiên biết. Nhưng hắn thì có biện pháp gì? Hadi đã từng nói với hắn. Nhật Bản muốn trở lại quốc tế xã hội. Biến trở về nước độc lập nhà. Nhất định phải làm ra hy sinh. Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa chờ chút khắp mọi mặt. Muốn cho nước Mỹ cảm giác không có uy hiếp. Hadi đặc sứ lại đây. Từng bước một thôn phệ Nhật Bản kinh tế khung máy móc. Trong bọn họ các có thể nhìn ra, có thể vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Thậm chí nội các còn thương nghị quá. Vì đạt đến một lần nữa độc lập cái mục đích này. Những này hay là hoàn toàn có thể từ bỏ. Lại nói cũng không phải ngươi có cho hay không sự. Mà là người ta miễn cưỡng muốn cướp ngươi căn bản không có cách nào chống lại. Ta hiện tại liền đi gặp Hadi đặc sứ. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ ra tay giải quyết chuyện này. Yoshida Shigeru nói rằng, Yoshida Shigeru lòng như lửa đốt tới gặp Hadi. Hadi giờ khắc này đã chuyển ra Imperial Hotel. Lần trước hắn cùng ngoại vụ đại thần nói ở Tokyo mua bất động sản sự tình cũng không phải thuận. Miệng nói một chút, thủ hạ xác thực ở đây an bài cho hắn bất động sản. Đây là một chỗ kiểu Âu trang viên. Mấy chục năm trước thuộc về một vị nước Anh rồi Ấn Độ thương nhân. Làm xuất nhập cảng chuyện làm ăn. Lối ra, mở miệng cây bông, than đá đến Nhật Bản. Bởi vì thường xuyên đến Nhật Bản. Ngay ở Tokyo kiến chỗ này trang viên. Chỗ này trang viên kiến trúc. Ngoại hình lệch kiểu Âu. Có thể nội bộ trang trí nhưng rất hỗn tạp. Phòng khách có chứa Ấn Độ cùng châu Âu hai loại phong cách. Mà ôn tiền phòng nhưng là kiểu Nhật. Hoa viên lại biến thành Ấn Độ phong cách. Thế chiến thứ hai trước. Tên kia Ấn Độ thương nhân nhìn ra Nhật Bản muốn sinh đại loạn. Lại cũng không có tới qua Nhật Bản. Chiến tranh đánh cờ trong lúc. Lại gián đoạn chuyện làm ăn vãng lai. Chỗ này bất động sản cuối cùng bị chính phủ Nhật Bản tịch thu. Bây giờ bị Hadi thu mua lại đây. Yoshida Shigeru nhìn thấy Hadi. Cung kính cúc cung. Hadi đặc sứ. Ta là tới hướng về ngài nói một chút ngân hàng sự tình. Nhiều ngân hàng tìm tới ta, nói xí nghiệp tập thể đề khoản rời đi, cho bọn họ tạo thành áp lực cực lớn. Thỉnh cầu ngài có thể chậm một chút. Hadi nhìn Yoshida Shigeru, xin hắn ngồi xuống. Hai người ngồi tốt sau. Hadi lạnh nhạt nói, thực trong lòng ngươi đã có suy đoán có đúng hay không? Yoshida Shigeru sững sờ, hắn không nghĩ đến Hadi đặc sứ chuẩn bị muốn làm rõ chuyện này. Đặc sứ tiên sinh, ngài ý tứ là, Yoshida Shigeru hỏi dò, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta chính là muốn chỉnh đốn những người ngân hàng, thành tựu thủ tướng ngươi nên hiểu rõ, tìm được ngươi rồi cái kia mấy ngân hàng, trước kia đều là Nhật Bản 6 tập đoàn tài chính lớn hạt nhân. Nhật Bản ở phát động trước chiến, tranh, mấy tập đoàn tài chính lớn khống chế toàn Nhật Bản 60% xí nghiệp lớn. 55% tổng tư bản, 60% đường dây tiêu thụ cùng 20% vào nghề nhân viên. Bọn họ thao túng chính trị, thậm chí vì cướp đoạt kinh tế phát động chiến tranh. Ta nói không sai chứ. Yoshida Shigeru thái dương hơi chảy ra mồ hôi nước, vì là phòng ngừa tình huống đó lại lần nữa phát sinh. Nhất định phải tiêu trừ có từ lâu tài phiệt chế độ. Cái này cũng là để Nhật Bản đi vào dân chủ xã hội then chốt một khâu. Ngươi trở lại nói cho bọn họ biết. Bọn họ có hai cái lựa chọn. Một là tiếp thu mua rót tiền vào. Nhường ra khống cổ quyền. Hai là chuỗi vốn gãy vỡ. Ngân hàng hệ thống tan vỡ. Cuối cùng kết cục chính là phá sản bị thu mua. Hadi nói quá thẳng thắn. Không giống phương Đông tư duy. Rất nhiều chuyện muốn cong cong nhiễu đã lâu. Còn để chính ngươi lĩnh hội, Hadi liền công khai nói cho ngươi, chúng ta chính là đang làm ngươi, ngươi hoặc là khuất phục, hoặc là phá sản, chủ yếu là hắn có thực lực này nói câu nói như thế này. Ngân hàng chuỗi vốn gãy vỡ, không có cách nào đối phó xí nghiệp tài chính, hắn người gửi tiền nhìn thấy tình huống như thế, đối với ngân hàng đánh mất tự tin, cũng sẽ theo đồng thời lấy tiền. Ngân hàng gặp rơi vào tuần hoàn ác tính. căn bản là không có cách bình thường mở rộng nghiệp vụ. Dưới tình huống này, ngân hàng không muốn phá sản cũng khó khăn. Cuối cùng HD nói, Yoshida thủ tướng, ta nói rồi, Nhật Bản có một lần nữa độc lập, trở lại quốc tế xã hội khả năng, nhưng muốn tiếp thu thật cải tạo. Cái này cũng là cải tạo một phần. Bên nào nặng bên nào nhẹ chính ngươi ước lượng đi. Yoshida Shigeru cáo từ rời đi. Trở lại thủ tướng biệt thự. Triệu tập sở hữu nội các đại thần mở hội thương nghị. Đem HD thái độ sáng tỏ nói cho mọi người. Nội các thành viên lại lần nữa trầm mặc. Bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Đối kháng. Làm sao đối kháng? Nếu như là chủ quyền quốc gia. Bọn họ có thể vận dụng hành chính sức mạnh, thậm chí vận dụng quân đội đến bảo vệ bổn quốc kinh tế mạch máu. Nhưng bọn họ là bị chiếm lĩnh quốc, không có quân đội, không có hành chính sức mạnh. Người Mỹ đối với bọn họ có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lợi. Bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Một vị nội các đại thần nói, bây giờ đại đa số loại cỡ lớn xí nghiệp bị thu mua. Xí nghiệp cùng tài chính tất cả đều nắm giữ ở nước Mỹ tập đoàn tài chính trong tay. Chỉ còn dư lại ngân hàng thì có ích lợi gì? Người Mỹ ở Nhật Bản có chính mình ngân hàng. Nếu như chúng ta chính mình ngân hàng không có kinh tế hoạt động, sớm muộn cũng là đóng cửa hạ tràng. Vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, không bằng lựa chọn hợp tác, tối thiểu có thể bảo tồn một phần thực lực. Cuối cùng, Nhật Bản lựa chọn khuất phục. Mấy nhà loại cỡ lớn ngân hàng bị nước Mỹ tập đoàn tài chính rót tiền vào, mất đi khống cổ quyền. Tuy rằng vẫn như cũ do bọn họ kinh doanh, nhưng chân chính lão bản nhưng thay đổi người. Thực ở đời sau, nước Mỹ rất nhiều ngân hàng lớn sau lưng cũng có nước Mỹ tập đoàn tài chính cái bóng. Cái này số mệnh trước sau không cách nào chạy trốn. Chỉ có điều thế giới này thời gian đến càng sớm hơn một ít. Quá trình càng trực tiếp một ít, không giống hậu thế trải qua nhiều năm kinh tế xâm lược mới hình thành loại kia kết quả. HD là cởi đi đối phương quần jet trực tiếp ngạnh trên. Càng thô bạo một ít. Ngày hôm qua, HD là Nhật Bản dân chúng trong mắt kinh tế cứu vớt người. Ngày hôm nay, ở Nhật Bản xí nghiệp gia trong mắt, hắn chính là trần trụi người cướp đoạt. Nhìn vấn đề góc độ không giống, tự nhiên kết quả là không giống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.